Mở mắt thấy thần tài. Chương 94, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chương 94, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo, câu cũng biết đến hả? Lúc ăn cơm thì tới còn buổi trưa. Cả lớp chúng ta ghi hình cho tiết mục của Hàn Tư Dự. Lúc đó cậu đang làm gì? Ha ha! Đúng là tính hèn mọn của cậu chưa bao giờ thay đổi hết. Một sinh viên nữ rất thân với Hàn Tư Dư mâng chửi thậm tệ. Cũng có rất nhiều nữ sinh bắt đầu thay đổi cái nhìn về Trần Hạo. Lập tức nhìn sang phía Trần Hạo, cười nhạt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nói thế nào đây nhỉ? Khoảng thời gian trước, Trần Hạo bỗng trở nên giàu có. Rất giàu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã thu hút sự chú ý và ái mộ của rất nhiều cô gái. Cảm thấy nếu mình có thể ở bên cạnh anh thì tốt biết bao. Sẽ được mua túi sách, đặc biệt là Trần Hạo không hề xấu. Rất thư sinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bấy giờ Hàn Tư Dư đã từ một con gà nhỏ biến thành Phượng Hoàng. Bắt đầu trở thành người nổi tiếng hút tiền tài. Việc này gần như là một liều thuốc trợ tim cho tất cả nữ sinh trong lớp. Làm mọi người cảm thấy rằng, con gái thì sao? Nếu con gái chịu cố gắng, tìm đúng phương hướng cũng có thể trở nên giàu có. Muốn nổi tiếng thì nổi tiếng. Muốn có tiền thì có tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên bấy giờ tất cả các sinh viên nữ trong lớp đều nảy ra một suy nghĩ. Đó là chỉ bãng thử livestream trên ứng dụng xem, có thể ký hợp đồng thì càng tí. Thôi, đưa cậu ta theo đi, thêm một người cũng đâu nhiều mà bớt một người chẳng giảm được bao nhiêu. Hàn Tư Dư đấy kính mắt của mình, lúc trước. Khi nói chuyện những lời khinh miệt này ít nhất Hàn Tư Dư sẽ liếc nhìn Trần Hạo. Bây giờ thì, đến nhìn cô ta cũng chẳng muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, Mạnh Thái Như và 10 chiếc Audi cũng đến rồi. 10 chiếc Audi xếp thẳng hàng. Đúng là hoành tráng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều sinh viên hâm mộ nhìn sang. Ngay cả chủ xe Audi cũng lấy di động ra chụp hình Hàn Tư Dư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cô ơi, cô và em đi chung một chiếc. Các bạn ơi, mọi người lên xe đi. Hàn Tư Dư rất quan tâm đến hình tượng. N mọi người lục đục lên xe. Nhóm Dương Huy cũng lên theo. Trần Hạo vừa nhìn, thấy chiếc Audi cuối cùng không có ai nên chuẩn bị mớ cứa ghế phụ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dừng tay. Trần Hạo, cậu làm gì đó? Đắng xa, giọng nói lạnh lùng của Hàn Tư Dư vang lên. Tôi lên xe, Trần Hạo nói. Ha ha. Chiếc xe đó không chớ sinh viên. Chốc nữa anh ta sẽ đến đón vài chị em thân thiết trong hội livestream của tôi. Cậu ngồi chỗ khác đi. Hàn Tư Dư bực mình. Tại sao lúc nào thằng nghèo này cũng phiền phức như vậy? Hết chỗ rồi. Nhưng tôi thấy ghế phụ trên chiếc xe cậu ngồi vẫn còn trống. Tôi ngồi đấy nhé. Chấm. Trần Hạo lại hỏi. Dù sao cũng đâu thể để mình đi bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phụt, Trần Hạo, cậu muốn gì? Cậu muốn đi chung xe với tôi à? Hàn Tư Dư thật sự rất muốn vả Trần Hạo vài cái. Bây giờ cô ta cao quý như vậy, sao lại đi chung với loại người nghèo hèn như Trần Hạo được? Tư Dư, sao vậy? Sao chưa đi nữa? Lúc này, Mạnh Thái Như cũng bước xuống xe. Hừ, tại Trần Hạo đấy cô. Lần này em không tính cậu ta vào nên gọi 10 chiếc. Bây giờ em phải dành một chiếc để đi đón chị em của em. Cậu ta không có chỗ ngồi, Hàn Tư Dư lạnh lùng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạnh Thái Như bực mình nhìn Trần Hạo, đúng là thừa thãi. Sau đó nói một cách khó chịu. Trần Hạo, chỉ bảng thế này, cậu tự gọi xe đi nhé. Cùng lắm tôi sẽ trả tiền xe cho cậu. Được rồi Tư Dư. Chúng ta đi nhanh địt. Mạnh Thái Như hét lên dục Hàn Tư Dư đi. Tại sao phải hét lên dục Hàn Tư Dư đi? Bởi vì Mạnh Thái Như mới vừa nhớ đến đề tài nói chuyện với người kia nên háo hức muốn đi tán gẫu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo không để nhóm Dương Huy đi theo mình. Anh nói mình tự đi được. Lấy sạc dự phòng của Dương Huy theo. Đoàn xe mới vừa đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trần Hạo bật điện thoại lên. Vừa vào WeChat. Đây là nick WeChat mới của anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bên trên đầy ép những tin nhân Hàn Tư Dư gửi cho anh. Bên trong có vài bức ảnh của Hàn Tư Dư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Anh bình phàm. Tư Dư gửi cho anh tấm hình đẹp nhất của Tư Dư nha. Anh bình phàm. Anh có đó không? Anh cảm thấy Tư Dư không đẹp hả? Tủi thần, quá nhiều. Bên dưới là ảnh chụp của Hàn Tư Dư. Còn có vài bức chụp cặp đùi xinh đẹp của cỏ ta. Nói thật, đùi rất to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm tim Trần Hạo đập thình thịch. Đẹp đúng không anh bình phàm? Cũng được, ảnh bình thường quá. Không kích thích lầm. Ha ha, có thể là Trần Hạo hơi giận Hàn Tư Dư nên đã trả lời một cách mập mờ như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không ngờ Hàn Tư Dư đã đi lại trả lời. Ây da, anh bình phàm đáng ghét quá đi. Đợi lúc nào đó sẽ làm anh hài lòng mà. Câu trả lời này làm lòng Trần Hạo ngửa ngáy nhộn nhạo. Mà lúc này, Mạnh Thái Như lại gửi tin nhắn mới cho anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, anh bình phàm, anh đang làm gì đó? Hôm nay lớp em đang tham gia tiệc ăn mừng của Hàn Tư Dư yêu dấu của anh đấy. Hừ hừ, anh làm Tư Dư nổi tiếng nên vai chính hôm nay là anh mới đúng. Đúng rồi, có phải anh thích Tư Dư không? Sao không theo đuổi cô ấy đi? Đoạn tin nhân này, Mạnh Thái Như lén gửi cho Trần Hạo. Thật ra cô ta rất ghen tị. Không biết tại sao, Mạnh Thái Như lại thầm phác họa hình tượng của bạn trai mình. Là người giống như bình phàm vậy. Cho dù cô ta chưa bao giờ gặp bình phàm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đuổi không kịp, xe chưa đến mà, mệt mới. Tại sao lần nào cũng phái nhầm vào mình? Trần Hạo tức giận trả lời lại. Đúng là xe mà anh gọi vẫn chưa đến. Ha ha ha, với nguồn tài chính của anh bình phàm, mua chiếc xe là chuyện dễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thôi mà, Mạnh Thái Như lại trả lời. Rõ ràng cô ta đã hiểu nhầm ý Trần Hạo, nghĩ rằng xe vẫn chưa đến là chưa mua được xe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, taxi đã đến. Trần Hạo tán gẫu vài câu với hai người rồi kết thúc chủ đề. Nếu nói đến chuyện làm anh hứng thú thì sẽ là những bức ảnh mập mờ mà Hàn Tư Dư đã gửi cho anh. Lúc rảnh rồi phải ngầm thật kỹ mới được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc nói chuyện, Trần Hạo đã đến bếp gia viên. Giờ phút này, từng chiếc Audi ngừng trước cửa bếp gia viên. Chờ đợi, có thể thấy được sự hào nhoáng của Hàn Tư Dư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cô đó, sao lại vụng về như vậy? Làm được thì làm, không làm được thì cút sớm đi. Cô nhìn cô xem, tôi đã từng thấy nhiều người làm thêm nhưng chưa bao giờ thấy ai như cô. Cô cút đi cho tôi. Hơn nữa, cô phải bồi thường chi phí của bát canh Phật nháy tường này để 1.000 tệ lại đấy. Trần Hạo đang định lên lầu lại thấy một người phụ nữ đang kéo cô gái mặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, quần áo nhân viên ra. Xin lỗi giám đốc, thật sự rất xin lỗi cô. Tay tôi bị thương nên không cầm chắc. Đọc full tại chuyên 88. VIP nhé. Hử, tôi không cần biết tay cô có bị thương hay không. Cô biết cô Hàn Tư Dư mới vừa bước vào là ai không? Là vị khách quý nhất của bếp gia viên chúng ta. Cũng may cô làm đổ xuống dưới. Không văng trúng cô Hàn Tư Dư. Nếu không, có lấy mạng cô cũng không bù đắp nổi. Cô giám đốc kia dí mạnh lên trán cô gái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cô gái chỉ biết cúi đầu nghe. Không dám trốn. Có thể là thị giác của Trần Hạo có vấn đề. Nhìn từ góc của anh, làn da của cô gái này trắng sáng. Tóc rũ xuống. Vừa nhìn là khiến người ta có cảm giác đau lòng, thậm chí cô giám đốc này rõ ràng đã được thay đổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà người được thay này, Trần Hạo có biết Trịnh Duyệt, chị la lối om sòm làm gì vậy? Trần Hạo không ngờ Trịnh Duyệt lại trở thành giám đốc của bếp gia viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hán, Trịnh Duyệt nghe thấy giọng nói sau lưng. Giật mình ngẩn ngơ, giống như chú cá mắc cạn lâu ngày bỗng thấy dòng lũ đang kéo đến cuồn cuộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giống như mánh ruộng đang khô cân. Chào đón sự che phú của mây đen. Cậu Trần, Trịnh Duyệt phấn khích suýt khóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, kêu lớn như vậy, sợ người khác không nghe thấy đúng không? Trần Hạo lạnh lùng nói. Ấy ai, tôi không dám nữa đâu cậu Trần. Được gặp cậu nên tôi vui quá. Kể từ lần trước, bởi vì Trịnh Duyệt làm nhóm Hứa Siêu hiểu nhầm Trần Hạo là bạn trai cô ta. Chuyện này đã chuyển đến tai Lý Chấn Quốc nên Trịnh Duyệt bị cảnh cáo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nếu cậu Trần không đồng ý thì không bao giờ được liên lạc với cậu Trần nữa. Phá vỡ cuộc sống bình thường của anh. Tất nhiên Trịnh Duyệt ngoan ngoãn nghe theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thật ra bấy giờ Trần Hạo không có ấn tượng xấu với người chị Trịnh Duyệt này nữa. Thay vào đó, bởi vì cô ta đã đối xử tốt với Trần Hạo, nên Trần Hạo đã xem cô ta như một người bạn bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay sau đó, cười gượng nói. Đúng rồi Trịnh Duyệt, sao chị lại là giám đốc của bếp gia viên? Không làm ở Sơn Trang nữa à, há? Đọc full tại chuyên 88. VIP nhé cậu Trần, chẳng lẽ cậu không biết? Phổ Thương Mại Kim Lãng thay trời rồi, SS như là xảy ra chuyện gì lớn. Giám đốc Lý Chấn Quốc cũng bị thay rồi. Phố Thương Mại sắp được sắp xếp lại. Trịnh Duyệt rất kinh ngạc. Phải sắp xếp lại. Trần Hạo cũng ngạc nhiên. Không cần nghĩ cũng biết. Chắc chắn là ý kiến của chị mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chị ấy muốn làm gì? Cách Trương.